Này các hiền giả, vị tỳ kheo nào có giới hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp, pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo nghe nhiều, gìn giữ những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe. Những pháp ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn cú nghĩa lý, cụ túc, đề cao đời sống phạm hạnh, hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ, nhờ tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến. Này các hiền giả, vị tỳ kheo nào nghe nhiều, vân vân, khéo thành tựu nhờ chánh kiến. Pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo là thiện hữu, thiện bạn lữ, là thiện bạn đảng, là hộ trì nhân. Này các hiền giả, vị tỳ kheo nào là thiện hữu, là thiện bạn lữ, là thiện bạn đảng, pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo thiện ngôn, đầy đủ sự nhu hòa và khiêm nhường, nhẫn nại và nhận sự khuyên răn một cách cung kính. Này các hiền giả, vị tỳ kheo nào thiện ngôn, vân vân, nhận sự khuyên răn một cách cung kính. Pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo khi nào đối với các vị đồng phạm hạnh niên lạp cao và thấp hơn có những trách nhiệm cần phải làm, vị ấy khéo léo, không có biếng nhác, suy tư một cách đầy đủ các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Này các hiền giả, một vị tỳ kheo nào đối với các vị đồng phạm hạnh, vân vân, vừa đủ để tổ chức, pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, có vị tỳ kheo ưa pháp, ái luyến nói pháp, tự mình vô cùng hoan hỷ đối với thắng pháp, thắng luật. Này các hiền giả, vị tỳ kheo nào ưa pháp, vân vân, vô cùng hoan hỷ đối với thắng pháp, thắng luật. Pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo tự mình bằng lòng với các vật dụng nhận được như y phục, ẩm thực, sàng tọa, bệnh dược. Này các hiền giả, vị tỳ kheo nào tự bằng lòng, vân vân, pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo sống tinh tấn siêng năng đoạn trừ các ác pháp, thành tựu các thiện pháp, cương quyết, kiên trì tinh tấn, nhẫn trì, không phế bỏ các thiện pháp. Này các hiền giả, một vị tỳ kheo nào sống tinh tấn siêng năng, vân vân, nhẫn trì không phế bỏ các thiện pháp, pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo chánh niệm, đầy đủ tối thượng niệm và tỉnh giác, nhớ đến và ghi nhớ những điều nói và làm từ lâu. Này các hiền giả, vị tỳ kheo nào có chánh niệm, vân vân, ghi nhớ những điều đã nói và làm từ lâu, pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo có huệ trí, đầy đủ sanh diệt trí, hướng đến sự quyết trạch các bậc thánh, trơn tránh diệt trừ mọi đau khổ. Này các hiền giả, vị tỳ kheo nào có huệ trí, vân vân, trơn tránh diệt trừ mọi đau khổ,